Thể Tu Chi Tổ, chương 1173, Quỷ Dị Ma Thú. Góc Chuyện Audio.com. Những người này pháp bảo phân tán ra đến, phân biệt đối mặt một đầu ma thú. Bất quá Lôi Bá Thiên cùng Chu Dược hai người pháp bảo đều xông về đầu kia khí tức mạnh nhất ma thần làn. Một kiện đoạn búa cùng một kiện trường kiếm ở giữa không trung lẫn nhau giao thoa. Liên hợp lại khí thế kinh người. Đầu kia dài một trượng ma ngạc nhìn xem chạm mặt tới pháp bảo. Trong mắt hồng mang càng thêm lóa mắt, nó thân thể trầm xuống. Bốn đầu tráng kiện chân mãnh đặng đất mặt, kinh khủng man lực mãnh liệt mà ra, nổ ra bốn cái hố nhỏ. Khổng lồ ma ngạc thân thể, bỗng nhiên đằng không mà lên, né tránh hai kiện pháp bảo oanh kích, quả nhiên là thần trí thấp, một điểm máy bay chiến đấu xảo đều không có. Trực tiếp bại lộ nhược điểm, Lôi Bá Thiên cùng Chu Dược gặp đây, lộ ra một tia cười lạnh, chỉ gặp bọn họ pháp quyết nhất truyền, bị ma thần lằn tránh thoát đoạn búa cùng trường kiếm cái thứ nhất quay lại. Từ dưới chí thượng, hướng đối phương bại lộ phần bụng đánh tới, đúng lúc này, ma thần lằn kia vảy màu xám mặt ngoài, bỗng nhiên hiện ra một tầng màu đen màng ánh sáng, một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra tới. Trong lúc nhất thời, đoàn búa cùng trường kiếm pháp bảo không khí chung quanh trở nên rền rệt không thôi. Phảng phất lâm vào vũng bùn, tốc độ đại giảm, mà lúc này đây, ma thần lằn thân thể lần nữa trầm xuống. Kia tráng kiện tứ chi bỗng nhiên đạp một cái, dưới chân không khí vặn vẹo thành một cái mơ hồ độ cong. Oanh, một đạo bén nhọn âm bạo thanh truyền ra, ma thần lằn kia nhìn như cồng kềnh thân thể. Ở giữa không trung thoát ra một mảng lớn, trong nháy mắt bộc phát tốc độ, thậm chí so trên mặt đất nhanh hơn. Hai kiện pháp bảo lại một lần nữa phổ hụt, rầm rầm rầm ma thần làn phẳng phất lên một cái đầu. Liên tiếp âm bạo thanh từ bốn phía truyền đến, cái khác tám đầu ma thú giống như nó đằng không mà lên. Đồng dạng bao vây lấy một tầng màu đen màng ánh sáng. Bên ngoài thân phụ cận tràn ngập vạn vẹo không khí, kia vô hình vô tướng hư không, như là kiên cố mặt đất, cho những ma thú này kinh người phản tác dụng lực, khiến cho chúng nó cự ly ngắn bộc phát tốc độ tăng nhiều. Né tránh đánh tới pháp bảo, hướng về một đám ma tu vọt tới, theo những ma thú này trên không trung bôn tẩu, rừng đá bên trong tràn ngập ra một cỗ hít thở không thông ba động. Tất cả mọi người nổi da gà đều không tự giác dựng lên. Phảng phất nhục thân gặp một loại nào đó thiên địch, Đái Minh nhìn thấy ma thú bên ngoài cơ thể màu đen màng ánh sáng. Cảm thụ được trong không khí có chút quen thuộc ba động. Lập tức liên tưởng đến 300 năm trước chàng cảnh, lộ ra vẻ khó tin nói. Cái này đây là ma cương đầu lĩnh thần thông. Hắn mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng phản ứng cực nhanh. Nói chuyện công phu, cùng một bên Nhạc Phi Yến đồng thời kết động một cái huyền ảo pháp quyết. Thể nội dâng lên hai cỗ thâm thúy vô cùng khí tức. Cùng lúc đó, nguyên công kích trước cái khác ma thú đen trắng song đao pháp bảo quang mang đại phóng. Bọn chúng lẫn nhau tương dung, hóa thành một thanh đen trắng đoản đao, tại chói mắt linh quang bên trong biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nó liền phảng phất thuấn di đồng dạng. Đi tới đầu kia ma thần lằn ngay phía trước, cái sau phảng phất không ngờ đến loại này biến cố, đối mặt gần trong gang tấc pháp bảo, căn bản đến không kịp trốn tránh, bất quá trong chớp nhoáng này, một cỗ màu đen màng ánh sáng cùng vô hình ba động. Tại nó kia mọc đầy răng nanh miệng to như chậu máu bên trong hiển hiện. Đoàn đao pháp bảo phảng phất nhận trở ngại, có chút dừng lại hạ. Xa xa Đái Minh cùng Nhạc Phi Yến sầm mặt lại, hai người pháp quyết biến đổi, đen trắng đoản đao bên trong, đồng thời bộc phát ra hai cỗ nguyên anh chi lực, đáng sợ khí tức phóng lên tận trời, suy ma ngạc trong miệng màu đen linh quang cùng vô hình ba động giống tấm gương phá vỡ đi ra. Đen trắng đoản đao từ miệng to như chậu máu đánh đi vào. Viên kia to lớn thần làn đầu lâu như là dưa hấu nổ bể ra đến. Phân chia thành một đống huyết nhục, thi thể khổng lồ quảng hướng về phía mặt đất, Đái Minh hai người từ bộc phát nguyên anh chi lực đến giải quyết ma thần làn. Cũng liền mấy hơi thở công phu, bọn hắn nhìn thấy đối phương vẫn lạc, đều sửng sốt một chút. Đầu này ma thần lằn mặc dù có ma cương đầu lâu cổ quái nguyên anh chi lực gia trì, nhưng lực phòng ngự giống như so đỉnh tiêm ma cương yếu hơn không ít. Lúc này Lôi Bá Thiên cũng lấy lại tinh thần đến, cái kia thanh âm dồn dập từ trong miệng truyền ra. Chu sư đệ, sử dụng trồng ma châu, ma thú thể nội có được ma cương đầu lĩnh nguyên anh chi lực thần thông. Chỉ có ngang cấp lực lượng mới có thể đối kháng. Mấy vị sư đệ, bảo trì phòng ngự bí thuật, chúng ta lui giữ đến ngoài bãi đá trận pháp. Những người khác tận lực kiềm chế ma thú tốc độ, cứ việc đánh chết một đầu ma thần lằn, nhưng Lôi Bá Thiên sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Những ma thú này được gia trì cổ quái nguyên anh chi lực, nói rõ đầu kia ma cương đầu lĩnh rất có thể liền ở phía sau. Không thể ham chiến, cái khác đệ tuân theo hắn mệnh lệnh, nhao nhao hành động, bọn hắn đều hiểu qua ma cương tư liệu, biết cái đầu kia lĩnh đáng sợ. 300 năm trước, vẻn vẹn hai đầu gia trì loại này lực lượng thần bí đỉnh cấp ma cương, liền để tam đại ma tông đệ tử nhức đầu. Bây giờ xuất hiện nhiều như vậy đầu có được đồng dạng thần thông ma thú, tăng thêm đầu kia không biết kinh khủng tồn tại, bọn hắn lúc này tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Đám người liên hợp độn quang cấp tốc hướng về sau rút lui. Phụ trách tiến công ma tu thì từ bỏ pháp bảo uy năng, đem ma lực dùng tại gia tốc bên trên, kiệt lực đuổi kịp tốc độ tăng nhiều ma thú, tới chiến đấu, nếm thử chậm lại tốc độ kia. Về phần Chu Dược, trong tay đã cầm một viên màu đen ma châu. Đáng sợ ma lực khí tức tràn vào hắn thể nội, hắn điều khiển món kia trường kiếm pháp bảo uy năng bạo tăng. Cùng Đái Minh hai người pháp bảo cùng một chỗ vây công một đầu to lớn lợn rừng. Heo ma thú tựa hồ biết cái này mấy món pháp bảo lợi hại. Trên người màu đen màng ánh sáng lấp lóe không thôi, không khí chung quanh tạo nên một từng cơn sóng gợn, to mọng thân thể trên không trung linh xảo chớp động lên. Không biết có phải hay không là thể trọng quá lớn vẫn là duyên cớ gì. Hắn cự ly ngắn bộc phát tốc độ muốn so cái khác ma thú chậm hơn không ít. Không tránh thoát mấy lần, liền bị ba món pháp bảo oanh trúng. Chỉ chốc lát, bên ngoài cơ thể màu đen màng ánh sáng vỡ tan, to béo thân thể bị ẩn chứa nguyên anh chi lực pháp bảo đánh ra mấy cái lỗ thủng. Thân thể run rẩy mấy lần, bịch một tiếng rớt xuống trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, 9 đầu ma thú bị bộc phát nguyên anh chi lực, 3 người đánh chết 2 đầu. Bất quá cái khác ma tu pháp bảo uy lực không đủ, ngẫu nhiên đánh vào ma thú trên thân, đầu tiên là bị một cỗ vô hình ba động thấp xuống lực trùng kích, tiếp lấy lại bị màu đen màng ánh sáng ngăn cản, không tạo được tổn thương gì. Chu Dược 3 người đánh chết heo ma thú về sau, không dám chút nào lãnh đạm, thao túng pháp bảo, phóng tới tốc độ chạy nhanh nhất một đầu ma lang, cuồng bạo năng lượng điên cuồng phun trào, lại là số vòng giao thoa dưới, đầu kia ma lang nửa người dưới bị oanh thành một đống rải rác huyết nhục. Những này cổ quái ma thú, chỉ còn lại có 6 đầu, 2 tông ma tu huyết hồng sắc phòng bảo hộ trọng tâm tại phòng ngự bên trên. Tốc độ không nhanh, lúc này khoảng cách của song phương đã rút ngắn đến 20 trượng, Lôi Bá Thiên tâm thần tập trung vào bên hông một cái linh thu túi. Nhìn xem càng ngày càng gần rừng đá biên giới, trầm giọng nói, bọn gia hỏa này nhục thân chi lực kinh người, hành trình ngắn bộc phát thậm chí so pháp bảo còn nhanh hơn. Không thể để cho bọn chúng tới gần, Chu sư đệ, mang đạo hữu, phiền phức đem nguyên anh chi lực gia trì tại độn quang bên trên. Chúng ta mượn nhờ trận pháp đối địch, Chu Dược bọn người chính có ý đó. Mặc dù những ma thú này lực phòng ngự không bằng ma cương, nhưng bọn hắn nguyên anh chi lực có hạn, có thể tiết kiệm tốt nhất. Theo ba đạo thâm thúy ma quang tràn vào huyết hồng sắc phòng bảo hộ bên trên, đám người tốc độ tăng nhiều, rất nhanh liền tiến vào trước đó bố trí pháp trận trong. Còn lại 6 đầu ma thú gặp đây, trong miệng phát ra hung tàn gầm rú, không chút do dự vọt tới. Chỉ chốc lát, các loại đủ mọi màu sắc cấm chế quang mang tại ngoài bãi đá chớp động, 2 tông ma tu nhao nhao lấy ra lệnh cấm chế bài. lợi dụng trận pháp chi lực, tới đối phó những này cổ quái ma thú. Lôi Bá Thiên bọn người thì cảnh giác nhìn qua rừng đá bên trong. Phòng bị đầu kia trong truyền thuyết ma cương đầu lĩnh. Cùng lúc đó, mất đi đầu lâu ma thần làn. Trên thân bị oanh ra mấy cái lỗ thủng heo ma thú. Còn có chỉ còn lại nửa người trên ma lang. Ba bộ thi thể yên tĩnh nằm tại rừng đá trên mặt đất. Chung quanh màu đỏ sương mù phảng phất nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn. Dần dần hướng bọn chúng hội tụ. Chỉ chốc lát, một tầng hơi ảm đạm màu đen màng ánh sáng. Từ những thi thể này bên trong tuôn ra. Kia âm u đầy tử khí tư chi. Bỗng nhiên rút bắt đầu chuyển động chuyện mắc hài. Não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.